Báo thù độc liên hoa. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giây phút ngã xuống, Phó Ức Lam đã hoàn toàn hối hận. Kế hoạch của à ta vốn là giả bộ bị người ta động tay động chân vào ghế ngồi. Trọng tâm không vững liền nghiêng người một cái, để vài giọt rượu bắn lên người. Sau đó sẽ quay lại nhìn Lật Hạ với ánh mắt kinh ngạc. Sao chị lại đẩy ghế của em? Chắc chắn sẽ không có ai nghĩ ả tự hại mình chỉ để đổ oan cho Lật Hạ. Mà việc này có thể khiến cho mọi người nhận ra là Lật Hạ có địch ý với ả ta. Lời nói ban nãy nghe như hợp tình hợp lý. Thực ra là để cố tình bôi nhọ ả ta. Thật không ngờ, trong nháy mắt ả ta tự đá ghế của mình thì Lật Hạ lại đứng dậy kính rượu. Sẽ không có ai tin cô ta có thể vừa đứng lên vừa đá ghế của ả, giây phút này. Kế hoạch của ả ta đã hoàn toàn ngâm nước nóng. Càng không ngờ tới bên cạnh ghế lại là chỗ trống. Ghế của cô ta không có chỗ dựa liền lập tức bay ra xa. Giả đã biến thành thật. Trông vô cùng chật vật. Bao nhiêu phong thái mất sạch. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy quá nửa người của Phó Ức Lam là rượu đó. Té đè lên một người khác cũng bị rượu hắt toàn thân là Tôn Triết. Đầu chôn giữa hai chân anh ta. Tư thế như đang khẩu giao. Trông vô cùng bất nhã. Nếu là trước kia, Tôn Triết mà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đáng yêu ngã bổ vào đùi mình như vậy, nhất định sẽ sờ mặt xoa ngực một phen. Nhưng bây giờ anh ta đã có một tiểu biến thái của riêng mình rồi. Tôn Triết nhanh chóng đứng dậy. Phó Ức Lam liền lảo đảo. Tay túm lấy tấm khăn trải bàn. Khiến bát đũa thi nhau rơi xuống. Ả ta rất nhanh liền đứng vững. Thấy trên người Tôn Triết toàn là rượu. Cũng không để ý bản thân. Vội rút khăn tay lau trước ngực anh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Hốc mắt ngập nước. Như một nụ hoa mong manh khiến người ta phải thương xót. Giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nghe thế nào cũng thấy như vừa chịu ủy khuất lớn vậy. Khách mời mặc dù cảm thấy rất bất nhã. Nhưng cũng chỉ cho là ngoài ý muốn nên cũng không để ý nhiều. Về phần Tôn Triết, đàn ông bình thường thấy dáng vẻ tiểu bạch thỏ kinh hoàng thất thố này của Phó Ức Lam đều sẽ mềm lòng. Làm sao có thể giận được nữa? Tôn Triết khoát tay. Không sao, chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Phó Ức Lam nhìn vẻ mặt Tôn Triết không để ý. Lại nghĩ anh ta nhất định cũng có ý với mình. Nên càng tỏ ra áy náy và sợ hãi. Càng dựa sát vào người anh ta. Khiến anh ta không có đường lùi. Thật lòng mà nói. Cho đến bây giờ. Ngoài Nghê Lạc ra. Tôn Triết là người đàn ông hoàn hảo nhất mà ả ta từng gặp. Chỉ tiếc người này tính tình quá cổ quái. Ả ta tuy rất thích anh ta. Nhưng cũng không muốn tự đày đọa bản thân. Cho nên cũng không xem anh ta là một đối tượng theo đuổi. Nhưng ả ta cũng không ngại trở thành tình nhân trong mộng của anh ta nha. Dù sao ả ta ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy, chính là để được đắm chìm trong tình yêu của đàn ông mà. Trong lúc ả ta còn đang mơ mộng, liền cảm thấy người lạnh toát, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh âm trầm lạnh lẽo của Liễu Phi Phi. Ả ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe Liễu Phi Phi hung ác mở miệng. Tiểu thư Phó Ức Lam quả nhiên lẳng lơ nha, chỉ mất vài giây liền chui dưới chân. Dính trên người đàn ông, có thoải mái không? Chui dưới chân, dính trên người, từ ngữ có cần gây liên tưởng mạnh mẽ như vậy không? Phó Ức Lam đã bao giờ nghe qua từ ngữ thô tục như vậy? Nhất thời vừa thẹn vừa giận, mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười khoan dung. Nghe nói một năm này cô vẫn luôn đi theo anh trai mình. Trước kia thói hư tật xấu rất nhiều, giờ gặp lại. Quả nhiên đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng ả ta đã quên. Loại lời nói xỏ xiên châm chọc này. Chỉ có thể áp dụng với người lịch sự. Liễu Phi Phi vốn chỉ định mắng xéo Phó Ức Lam vài câu. Nhưng nghe xong mấy lời này. Một năm ẩn nhẫn kiềm nén tính tình lập tức bị bạo kích. Hung hăng xông lên tát ả ta một cái. Nói tiếng người. Âm thanh thanh thúy vang vọng trong đại sảnh. Mọi người ai nấy đều bất ngờ không kịp phản ứng. Tôn Triết thậm chí còn bình tĩnh ngồi xuống uống nước. Căn bản không hề có ý định can ngăn. mà Lật Hạ cũng kéo ghế về, thong thả ngồi xuống xem kịch. Trên má Phó Ước Lam lập tức hiện lên một dấu tay đỏ rực. À, ta thật không thể tin nổi, còn tưởng mình xử lý tình huống rất tốt. Châm chọc Liễu Phi Phi một câu, cũng lấy lại được mặt mũi. Nào ngờ người này rõ ràng là một kẻ điên không nói lý. À, ta ân hận muốn chết, nhưng cũng không thể đánh trả. Nếu không thì cũng sẽ trở thành một người đàn bà chanh chua giống như Liễu Phi Phi. Nghĩ vậy, à ta liền khẽ cắn môi. Nước mắt lập tức tuôn rơi. Tôi có làm gì sai đâu. Tôi cũng không động đến cô. Sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ? Còn giả bộ tôi liền đánh chết cô. Liễu Phi Phi ra vẻ giơ tay lên, khiến Phó Ước Lam sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Lại vấp phải chân váy liền ngã nhào xuống đất. Liễu Phi Phi nghiêm mặt, hừ lạnh, ai yo, cô bày ra dáng vẻ uất ức này để làm gì? Lại muốn câu giận ai sao? Là học theo bà mẹ tiểu tam của cô sao? Cũng không nhìn xem đây là người đàn ông của ai, liền dám vươn móng chó đến sở loạn, đến chui dưới thân, cô là gái điếm sao? Mọi người nghe liền biến sắc, mà sắc mặt Tôn Chiết vẫn bình tĩnh như cũ. Phó Ước Lam bị lời nói thô bỉ của Liễu Phi Phi hạ nhục, hận không thể chui xuống đất. Bên ngoài nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Bi thương nói, tôi chỉ không cẩn thận làm đổ rượu, đổ cái em gái nhà cô ý. Liễu Phi Phi cắt ngang lời của à ta, chửi loạn lên, trời sinh đê tiện, chuyên đi câu dẫn đàn ông, lại còn giả vờ bất cẩn. Cô chính là định dùng cho đổ rượu này để thu hút sự chú ý, sau đó sờ sờ người ta vài cái, rồi lại muốn dẫn đến nhà vệ sinh trình diễn tiết mục thay quần áo chứ gì. Bà cô đây đã xài qua cả rồi, mông cô cũng không phải đầu đạn, có thể hất đổ cả ghế ngồi sao? Chỗ này có vị đại tiểu thư nhà ai ngồi ghế cũng có thể ngã sấp mặt như cô chưa? Lễ nghi mẹ cô dạy cô vứt hết cho chó ăn rồi à? Mỗi câu Liễu Phi Phi mắng ra đều là tát thẳng vào mặt mũi thể diện của người ta, khiến cho người nghe cũng cảm thấy xấu hổ phát khiếp. Phó Ước Lam hôm nay cũng thật là oan uổng. À, ta đâu có biết, chỉ đơn giản là muốn hại Lật Hạ một chút lại kéo theo mớ rắc rối lớn như này chứ. Bạn gái của Tôn Chiết lại là Liễu Phi Phi, thể diện của à ta hôm nay đúng là mất sạch rồi. Phó Ước Lam nước mắt rơi như mưa. Cô hiểu lần rồi, tôi không có, thực sự không có mà. Liễu Phi Phi vừa muốn tiếp tục mắng, lại nghe thấy một giọng nói phẫn nộ. Liễu Phi Phi, cô cũng quá tồi tệ đi, lại có thể ghen tuông tới mức này. Cô cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào, là chỗ để ngữ đàn bà chanh chua chửi đồng lên làm loạn sao? Lật Hạ uống sâm panh, liếc mắt nhìn Phó Hâm Nhân mặt đỏ bừng vì tức giận đang hầm hầm đi tới. Không nói gì liền nhìn xung quanh. Liễu Phi Phi tính tình lỗ mãng, trong mắt vốn không có lễ nghĩ bối phận. Ông là Phó Hâm Nhân Phó Tổng Giám, là trưởng bối thì sao chứ? Thích bị nghe chửi à? Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe được tiếng Liễu Phi Phi rất không khách khí. Ai yo, ông nói đây là đâu cơ? Không phải chỉ là tiệc chúc mừng của một Phượng Hoàng Nam đục khoét tài sản của vợ trước, sau đó mang theo tiểu tam nuôi bên ngoài cùng cô em vợ không biết xấu hổ sao? Lật Hạ dương ngón tay cái, thật là sâu sắc a. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh, mọi người mắt sáng rực, tập trung 10 phần tinh thần để xem kịch, toàn bộ truyền thông đều tập trung vào đây, mấy phóng viên thì như được đánh tiết gà chụp hình lia lịa. Tiệc khánh thành 10 năm thì có cái quái gì mà xem chứ? Muốn xem thì xem Liễu Phi Phi đây này. Phó Hâm Nhân, Lam Hân và Lam Ngọc lập tức đỏ mặt. Một câu ngắn ngủi của Liễu Phi Phi lại có thể chửi liền một đống chuyện. Cũng không biết nên phản bác từ đâu nữa. Phó Hâm Nhân cũng không thể đôi co cùng tiểu bối, liền cố nhìn, trầm mặt, mở miệng dạy dỗ. Liễu Phi Phi, lời nói không thể nói lung tung. Liễu Phi Phi nhướng mày, ngữ khí chanh chua, xả liên tục như súng liên thanh. Chả lẽ lúc nãy tôi nói không đúng? Ông không phải là kẻ phản bội sao? Không phải Phượng Hoàng Nam sao? Phó Lam Thương Hạ này không phải tách ra từ Lật Thị sao? Tôi chỉ nghe đến vợ ly hôn tìm chồng để chia tài sản. Lần đầu tiên ngơ thấy chồng ngoại tình. Lại cùng cô em vợ mới nhậm chức bày mưu để đoạt tài sản của vợ đấy. Tin đồn suốt 10 năm. Giờ thì tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể nuốt trọn tài sản của vợ trước. Phó tổng thật là lợi hại. Phó Hâm Nhân cứng họng không phản bác lại được. Khuôn mặt già nua này của ông ta coi như mất hết trước mặt bạn bè rồi. Lam Hân đứng bên cạnh. Khí nóng xông thẳng lên đầu. Liễu Phi Phi, cô ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Sao cô có thể xấu tính đến vậy? Ức Lam chỉ là không cẩn thận. Cô liền mắng nó đến mức này. Cô rốt cuộc có hiểu phép tắc hay không? Bà tên là xấu tính phải không? Tên đặt thật chuẩn xác. Liễu Phi Phi ánh mắt sắc bén như dao nhìn qua. Loại người đê tiện không biết xấu hổ như bà còn muốn mở mồm dạy tôi phép tắc sao? Có cô em vợ nào lại cùng anh rể ở chung một chỗ đến mười mấy năm không? Hai chị em thờ chung một chồng. Cái này chính là phép tắc sao? Đàn bà 40-50 tuổi rồi còn mặc lộ mông hớ vú. Đây là phép tắc của bà sao? Bà muốn tìm người lên giường cùng đấy à? Liễu Phi Phi chơi chữ. Lam Hân Lan xin đọc là Lán xin. Giống Lạn Tâm, xấu tính, Lan xin. Ánh mắt tất cả đàn ông trong phòng liền nhìn về phía người nào đó. Lam Hân tự nhận mình lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy rồi nhưng thực chưa bao giờ nghe qua loại sỉ nhục công kích ngoan độc như thế này. Cũng chưa từng nhận được nhiều ánh mắt hạ lưu dơ bẩn như vậy. Bị một con nhãi 20 tuổi công kích đến mức mất bình tĩnh. Lập tức xông lên muốn động thủ. Con nhãi ác độc chết tiệt này. Không ngờ nửa đường lại bị Lam Ngọc ngăn cản. Dù sao cũng là khách. Lại là tiểu bối. Cho dù giận đến mất khôn. Cũng không thể ra tay đánh người như vậy được. Liễu Phi Phi cười lạnh một tiếng. Càng thêm dữ tợn. Một tiểu tam thấp hèn. Một lẳng lơ như gái đứng đường. Thật sự hợp thành một đôi chị em đê tiện a. Mặt Lam Ngọc trắng bệch. Mặt Lam Hân lại tức đến đỏ rực. Con nhãi kia công phu mắng chửi người thật đúng là có thể mắng đến chóc da chóc thịt người ta mà. Lam Hân lại tiếp tục cười lạnh. Chính cô còn nhỏ mà cũng suốt ngày lang thang lêu lổng. Còn nói người khác, suy từ bụng ta ra bụng người. Không phải tất cả phụ nữ đều giống như cô. Cô còn mặt mũi mà mắng chửi người khác sao? Liễu Phi Phi thế nhưng lại tỏ ra thản nhiên. Tôi dù có đến mức nào đi chăng nữa cũng không đi cướp đàn ông của người khác. Không giống mấy người, chị thì đi cướp của người khác, em thì lại đi cướp của chị. Cả hai đều là loại lẳng lơ đê tiện như nhau. Một câu thêm một câu càng khiến Lam Hân tức đến phun máu. Liễu Phi Phi lười không muốn mắng tiếp. Lạnh mặt nhìn Phó Ức Lam. Còn dám mặt dày không biết xấu hổ sờ soạng người đàn ông của người khác nữa. Tôi liền cho một đám đàn ông đến phục vụ cô. Cho cô sờ đủ thì thôi. Phó Ức Lam sao có thể chịu được loại sỉ nhục như thế này. Không nói lời nào liền giả bộ ngất xỉu. Mấy người phó gia lập tức xúm lại đưa à ta đi. Lúc này mới xong chuyện. Phó Hâm Nhân còn cố vớt vát chút thể diện ném lại một câu. Đứa nhỏ này toàn là nói linh tinh. Toàn là mấy lời đồn không có căn cứ. Tôi nhất định bảo ba cô về dạy dỗ lại cô mới được. Liễu Phi Phi trực tiếp quay lưng lại với ông ta. Khiến ông ta tức đến suýt ngất. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Được xem một màn kịch từ nhẹ nhàng vui vẻ đến đầm đìa nước mắt thật là thích. Trong khi đó Lật Hạ lại thầm nghĩ trong lòng. Đối phó với loại tiểu nhân Ngụy công tử thế này. Phải tìm Liễu Phi Phi mới có thể xé nát bộ mặt giả dối của bọn họ ra. Người nhà phó gia tâm tư xấu xa. Lại còn luôn tự xem mình là quân tử. Nhất định sẽ không tự đánh mất thể diện trước mặt mọi người. Mà đối với loại người mạnh mẽ như Liễu Phi Phi thì đương nhiên không phải là đối thủ rồi. Cho nên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Lật Hạ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ liền nghe được một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên bên cạnh. Anh Tôn Triết, để em giúp anh đi thay đồ nhé. Lật Hạ lập tức nổi da gà toàn thân. Có cần trở mặt nhanh như vậy không? Lại nhìn qua Tôn Triết, anh ta cũng cười tủm tỉm dịu dàng. Ôm eo Liễu Phi Phi, nói nhỏ bên tai cô ấy. Nhìn em lâu như vậy, anh lại nhịn không được nghĩ đến dáng vẻ của em khi ở trên giường. Sau đó hai người này liền không biết xấu hổ quấn lấy nhau đi vào nhà vệ sinh. Lật Hạ, quả nhiên biến thái, cách chương.